Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104. Ai là cướp chậu? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, có hay không ở rỗi rảnh được thời điểm. Nhiều và ngươi tương lai sư phụ tán dóc. Lao, một ngày lao lão dập đầu. Cũng lao cái gì, mù lao thôi. Xa cách đôi nơi, trên trời dưới đất, cái gì cũng lao các nàng còn nói đến ngươi. Vạn Phong kinh ngạc, ừ nói đến ta nói ta cái gì, các nàng nói chúng ta không giống biểu tỷ đệ. Các nàng nói ngươi là ta nhỏ đối tượng. Loan Phượng khó được lộ ra thẹn thùng. Ngươi không giải thích, không có. Loan Phượng trả lời rất dứt khoát. Vạn Phong hướng về phía Loan Phượng trợn trắng mắt, ngươi tại sao không giải thích? Có cái gì có thể giải thích, ta cảm thấy cái này không thật tốt sao? Ta mới 13 tuổi, sớm như vậy tìm đối tượng sẽ bị người ta chuyện tiếu lâm. Nói một chút ngươi sẽ dùng nhỏ làm mượn. Cớ, ta lại không chê ngươi nhỏ. Loan Phượng ở sau lưng lầm bầm. Những lời này rất để cho người thượng hòa. Trong nháy mắt Vạn Phong cảm giác hắn thân thể nào đó bộ sinh ra cùng tuổi tác vô cùng không tương xứng phản ứng, hơn nữa để cho hắn không tự chủ được giống như nổi lên giang quân liên quan tới chui vườn bắp đất. Đề tài, Vạn Phong liếc một cái hai bên so người cao dãy bắp. Nhanh chóng lắc đầu một cái ý niệm này hưng không được, đây có thể và đựng so không có một phân tiền quan hệ. Các nàng đây là đi ta trên đầu trừ cướp chậu. Cái này phải không thể. Cái gì khốn kiếp ngươi lại nói ta là cướp chậu? Loan Phượng giống như một đầu báo săn mồi vậy vọt tới. Trời ạ, cái này cũng chuyện gì? Ai nói ngươi là cướp chậu? Liền Vạn Phong quả quyết nhấc chân chạy. Hắn sợ Loan Phượng đem hắn củng. Hắn vẫn là chỗ đây. Một hồi ngươi truy đuổi ta đuổi hai người đã đến Tôn Gia Thành nhỏ. Tôn Gia Thành nhỏ cũng là lớn đội, tự nhiên cũng có cung tiêu xã. Vạn Phong vào cung tiêu xã mua lễ vật, tùy tiện hỏi thăm Nghiêm Thục Phương nhà địa chỉ. Đồ mua xong, Nghiêm Thục Phương nhà vậy nghe ngóng. Nghiêm Thục Phương đang ngồi ở cửa nhà giặt quần áo. Một cái lớn giặt quần áo chậu đem quần áo chà đạp rào rào rào rào vang. Ngẩng đầu thấy Vạn Phong và Loan Phượng xuất hiện ở từ trước cửa nhà. Nghiêm Thục Phương vô cùng kinh ngạc, các người làm sao tới, là làm sao tìm được nhà ta, Nghiêm gì? Tốt, lỗ mũi phía dưới không phải có miệng sao? Sau khi nghe ngóng tìm được nhà ngài, Vạn Phong mua 8 dạng lễ vật, rượu 4 bình, đồ hộp 4 bình. Hắn và Loan Phượng mỗi người sách khác biệt, cho người một loại hoa cả mắt cảm giác. Những thứ này nhưng mà xài hắn không thiếu tiền. Vạn Phong không có vào nhà. Hắn đem lễ vật thả vào Nghiêm Thục Phương nhà trên bệ cửa sổ. Ngay tại Nghiêm Thục Phương nhà cửa phòng miệng đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ. Người ta thật vất vả chủ nhật nghỉ ngơi. Không chừng còn có cái gì chuyện riêng đâu. Vạn Phong không muốn làm trễ nãi người ta thời gian. Nghiêm gì, ngươi xem Loan Phượng còn hợp cách không, tốt vô cùng. Ta vô cùng hài lòng. Vậy nói như thế nàng tên đồ đệ này ngươi nhận, ta chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu dạy nàng, ngươi xem lễ vật vật này là đặc biệt, có mặt mũi. Chỉ cần chúng ra tay một cái rất nhiều chuyện liền nghênh nhận nhi dài. Nghiêm gì, những lễ vật này coi như là Loan Phượng lễ bái sư. Loan Phượng bây giờ có thể đổi giọng gọi ngài sư phó đi, dĩ nhiên có thể nha. Nghiêm Thục Phương, cười trả lời. Loan Phượng, tới đây gọi sư phụ. Loan Phượng tới đây một mực cung kính kêu một tiếng sư phụ. Nghiêm gì, như vậy chúng ta không coi là người ngoài. Ta đâu cũng sẽ không khách khí, có cái gì thì nói cái đó, ngài không ý kiến đem. Loan Phượng quản ta gọi sư phụ, dĩ nhiên không tính là người ngoài. Có lời gì cứ nói đi. Loan Phượng đâu muốn nhanh lên một chút học cắt tay nghề. Nàng muốn ở một tháng chừng liền ra đồ, xong trở về kiếm ít tiền. Ngươi xem có thể hay không nhanh một chút dạy nàng. Nghiêm Thục Phương suy nghĩ một chút nói, dạy, quá nhanh, ta sợ nàng không học được nha, sư phụ ta có thể học. Loan Phượng nhanh chóng tỏ thái độ. Nghiêm Thục Phương trầm mặc một chút nói, nếu ngươi muốn một tháng liền ra đồ, vậy bắt đầu từ ngày mai ta tăng nhanh trường học độ tiến triển, tranh thủ để cho ngươi một tháng liền ra đồ. Nhưng là ít rất nhiều thực hành cơ hội, ta sợ ngươi không đạt tới tinh xảo trình độ. Sư phụ ta, cách ngươi gần như vậy, đến lúc đó ta có cái gì không hiểu rõ, đến tìm ngài không thì xong rồi sao? Loan Phượng chạy đến Nghiêm Thục Phương bên cạnh nũng nịu, xem ra Loan Phượng hàng này trong đầu vậy không hoàn toàn là thuốc nổ nha. Tình thương này vẫn là tương đối khá. Nghiêm Di, Loan Phượng ra đồ sau nếu như tiếp được việc nhiều không tháng tới, cũng có thể phải đưa đến ngài nơi này muốn ngài giúp chế biến. Chúng ta sẽ dựa theo thành phố Tràng Thượng giá cả cho ngài thủ công phí, bảo đảm không biết thiếu ngươi một phần. Nghiêm Thục Phương thành tựu cung tiêu xã công chức vẫn là được lợi được tiền lương chết đói, bỏ mặc làm nhiều ít quần áo nàng quá mức cũng không có ích lợi gì. Cái này Vạn Phong đã hỏi thăm rõ ràng, nguyên nhân chính là vì thế. Hắn thuyết pháp này đối với Nghiêm Thục Phương mà nói là đặc biệt có sức dụ dỗ. Vạn Phong sở dĩ trước cho phép tấm chi phiếu trống, mục đích là để cho Nghiêm Thục Phương dạy Loan Phượng thời điểm có thể dốc túi truyền cho. Nghiêm Thục Phương vui vẻ ra mặt, cái này hay nói. Học trò ta liền không được việc, sư phụ tự nhiên không thể ở một bên xem náo nhiệt. Còn như tiền cái gì cũng không muốn xách ra, để cho người ta cười nhạo. Nghiêm Di, ngươi cái ý nghĩ này thì không đúng. Ta bằng lao động bằng tay nghề kiếm tiền, quang minh chánh đại lẽ bất di bất dịch, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà cười nhạo quyết định. Ta phỏng đoán đến năm trước Loan Phượng nhất định sẽ có việc mà không giúp được, đến lúc đó đưa đến ngươi nơi này, vừa biết Loan Phượng lửa xém lông mày ngài lại sáng lập thu vào. Đây là tất cả lớn vui mừng cùng thắng cục diện. Ha ha, lão Hàn nói không sai, người thằng nhóc này quả thật không đơn giản. Vậy cũng tốt, ta sẽ hết lòng hơn nữa mau sớm dạy Loan Phượng, cùng nàng ra đồ, sau có cái gì nàng xử lý không được sự việc đến tìm ta là được. Sự việc cứ như vậy, viên mãn giải quyết, mục đích đạt tới. Vạn Phong liền cùng Loan Phượng cáo từ. Từ chối khéo Nghiêm Thục Phương để cho bọn họ ở chỗ này ăn cơm ý tốt. Bước lên đường về, hai người lần nữa đến gần hai bên miếng lá rầm rầm soạt dãy bắp. Bây giờ ngươi phải giải thích ai là cứt trậu. Loan Phượng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Vạn Phong. Cô gái này đâu có phải hay không quán duyên vậy, làm sao lại nhớ ra rồi, ta lại không nói ngươi là cứt trậu, người ta đều là nhặt kim nhặt ngân. Đến ngươi nơi này làm sao còn có nhặt mắng, ngươi thiếu lắc lư ta. Các nàng nói ta là ngươi nhỏ đối tượng, ngươi nói là đi đầu ngươi lên miệng cứt trậu, vậy ta không phải là vậy cứt trậu sao? Vạn Phong hoàn toàn buồn rầu. Cái này đầu thái thanh kỳ, thật tốt, coi là ta nói sai rồi được không? Ta trịnh trọng tuyên bố ngươi không phải cứt trậu. Cái này còn không sai biệt lắm, đạt được thắng lợi. Loan Phượng tâm tình thật tốt, nhưng mà là đi tiểu trậu. Nói xong Vạn Phong nhanh chân chạy. À, đứng lại ngươi tên khốn này, ta liều mạng với ngươi, lại là một phen truy đuổi, cho đến hai người cũng không thở được. Ngươi cái này hai mảnh miệng thật là lợi hại, ta là thật phục ngươi rồi. Loan Phượng đối với Vạn Phong miệng bày tỏ sùng bái. Nói chuyện đồng thời Loan Phượng lặng lẽ kéo lại Vạn Phong tay, nhưng là bị Vạn Phong phủi xuống. Nói chuyện cứ nói, cái này lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Cái này làm cho Loan Phượng ngay tức thì bắt đầu tức giận, đi thẳng đến bờ sông cũng lại không cùng Vạn Phong nói một câu. Cõng ta qua sông. Đến bờ sông, Loan Phượng khí nói lầm bầm tới liền một câu. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ném trong sông? Ngươi đem ta ném trong sông, ta liền kéo ngươi đến đáy nước chết chìm ngươi. Loan Phượng hung tợn nói. Không làm sao, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem Loan Phượng cõng qua sông.